Nguyên Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyên Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Là Mặc Thù Đình sao? Mặc Như Nguyệt xoa tay. Và điều Mặc Như Nguyệt lo lắng nhất vẫn xảy ra sau tất cả. Mặc Thù Đình nói gì? Nó chấp nhận thực tế hay không? Vẻ ngoài của Mặc Thù Đình luôn luôn là vẻ thờ ơ và không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng trên thực tế có một chấp niệm khủng khiếp với những gì nó thích. Không phải là một người có thể dễ dàng buông tay. Mặc Như Nguyệt nói. Nhìn mặt có vẻ là lo lắng của Đường Lạc Lạc, Diệp Tiểu Manh đúng là khó thở. Đường Lạc Lạc nhéo mũi của Diệp Tiểu Manh. Mặc dù là đau đớn, mặc dù là day dứt, nhưng Đường Lạc Lạc vẫn mang tinh thần trả lời. Mình không biết, nhưng mình đã chấp nhận. Lạc Lạc thực sự là không biết nữa. Đúng là Mặc Thù Đình bị đả kích, nhưng Đường Lạc Lạc không biết anh sẽ nghĩ gì và làm gì sau đó. Chỉ sau đó, Lạc Lạc phát hiện ra rằng mặc dù cô đã yêu người đàn ông này 5 năm, nhưng tâm trí anh dường như cô chưa bao giờ có thể đoán ra được. Nhưng ngay cả như vậy, hai người định sẵn sẽ không thể có mối quan hệ khác nữa, cô phải cam chịu. Mặc Như Nguyệt thở dài, nhẹ nhàng chạm vào tóc của Đường Lạc Lạc, bước tới và nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Lạc, vỗ lưng. Lạc Lạc, mẹ biết điều này rất khó khăn, nhưng mọi người sống trên thế giới có một số điều không được phép và không nên phạm phải, không có lựa chọn nào. Mẹ cũng biết danh tiếng của một cô gái quan trọng như thế nào, vì vậy mẹ xin con không gặp lại sai lầm nữa. Ngay cả khi đó là vì tương lai trần trần, thì con cũng phải là vững vàng. Danh tiếng là quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ từ gia đình Mặc ra. Điều đó quan trọng hơn cả cuộc sống. Cảm giác tội lỗi và tình mẫu tử của Mặc Như Nguyệt dành cho Đường Lạc Lạc khiến cho bà không muốn làm tổn thương con gái, dù chỉ là một chút. Bà phải làm hết sức mình để bảo vệ cho Đường Lạc Lạc đi con đường sáng lạng nhất. Đường Lạc Lạc gật đầu nặng nề, nhắm mắt lại. Và những giọt nước mắt của cô cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Vâng, một số điều phải được thực hiện. Hai mẹ con thuyết phục nhau, nhưng họ không để ý và một ánh mắt ghen tị khóa chặt vào họ. Mặc Lan dùng móng tay cào cào trên mặt kính. Cô ta làm như vậy để phát tiết những lửa giận trong lòng. Và cũng chỉ có cào trên bàn kính mới không phát ra âm thanh. Cô nghe thấy Đường Lạc Lạc và Mặc Như Nguyệt rất tình cảm, nhìn mà nổi hết cả da gà. Cô chỉ muốn giết chết Đường Lạc Lạc thôi. Đường Lạc Lạc, mày là một con đĩ giá rẻ. Ông ngoại vừa tuyên bố rằng cô ta là tiểu thư của nhà họ Mặc. Mày còn bất mãn gì nữa không? Sao lại thể hiện cái vẻ mặt khóc lóc như vậy? Thật kinh tởm, thật nổi da gà. Nghĩ về tình hình này, càng khó khăn của mình trong tương lai và địa vị của cô, rồi sẽ như thế nào đây? Con gái duy nhất của gia đình Mặc đã bị mất tích, nay đã tìm về. Mặc Lan gần như phát điên. Mặc Lan nghiến răng và đưa mắt tìm kiếm Đường Lạc Lạc. Cô nghe thấy một tiếng khen ngợi và tiếng cười từ đám đông. Quay đầu lại, thấy rõ ràng đó là người giúp việc mang Trần Trần ra ngoài. Ồ, chat của tôi, đây là chat của tôi. Mặc lão gia hô lên. Ông của Mặc nhìn thấy cháu trai thức dậy và đi xuống cầu thang và ngay lập tức chào đón ông bằng một nụ cười trên môi. Ông của Mặc giới thiệu với các vị khách với vẻ mặt đầy ánh sáng, niềm tự hào và tình yêu trên khuôn mặt. Một biểu hiện không thể vui hơn của ông cụ Mặc, khiến cho mọi người cong miệng khi nhìn thấy nó. Trần Trần đi xuống theo sau là hai cô hầu gái, dụi mắt, đắm chìm trong giấc mơ. Cậu bé chỉ có thể tự mình thoát ra, mở đôi mắt sáng, chớp mắt trong đám đông, nhìn thấy Đường Lạc Lạc và bà của cậu thì ánh sáng lên và ngay lập tức giang hai cánh tay nhỏ bé, chạy qua ôm lấy eo của Đường Lạc Lạc. Mẹ ơi! Lạc Lạc chạm vào đầu của Trần Trần và sự khó chịu của trái tim cô đã phai mờ đi rất nhiều. Sự hiện diện của con trai cô có thể an ủi cô. Lạc Lạc gửi Trần Trần cho ông cụ Mặc và nhìn đám đông nói: Trần Trần, con đừng chạy lung tung, hãy ở yên đây với ông cố của con. Trần Trần gật đầu và quay đầu lại để giữ chặt tay ông cố. Vâng ạ, con sẽ ngoan, con không chạy lung tung đâu. Giọng nói của Trần Trần và vẻ ngoài nghiêm túc, đám đông xung quanh cười rất nhiều. Mặc dù mọi người đều tò mò về cha của Trần Trần là ai, nhưng ông cụ Mặc không dễ gì mà nói. Mọi người khi nhìn thấy cậu bé, ai cũng xít xoa khen ngợi. Ôi, đứa bé đáng yêu quá, giống như một con búp bê. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cậu bé đáng yêu như thế. Có phải thật sự là đứa con duy nhất của Mặc gia? Mỗi cái nhìn khác nhau. Ồ, nhìn thằng bé toát ra một vẻ thông minh hiếm có. Tôi có cảm giác thằng bé này cực kỳ thông minh và lanh lợi. Những người yêu mến trẻ con luôn luôn thích thú với những đứa trẻ dễ thương, thông minh, lanh lợi. Các cô chú đã theo dõi đều hết lòng khen ngợi và các chú cũng nghĩ rằng nếu họ có một đứa con trai tốt như thế và không có ai hỏi về cha của đứa trẻ trong một thời gian khá lâu, tất cả đều mỉm cười với Trần Trần, cùng muốn trêu chọc Trần Trần một chút. Mặc Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Lạc Lạc. Mặc Lan chỉ mới thua một nửa bởi Lạc Lạc. Lúc này đây, cô ta nhìn thấy Trần Trần, nhưng cô ta lại không tiến đến chỗ cậu bé. Thay vào đó, cô ta lại nghĩ ra một âm mưu. Và chính Mặc Lan cũng không thể cảm nhận được tiếng chuông báo thức lớn ở trong tim. Mặc Lan nghĩ rằng nó quá đơn giản với trước đây, khi mình tự nghĩ rằng Trần Trần là một đứa trẻ tội lỗi. Nhưng cô lại quên mất năng lực của ông cụ Mặc trong Mặc gia và cả Trung Quốc. Mặc Thiệu Đình thích cậu bé tội lỗi này, sau đó là lại là cha của đứa bé tội lỗi này. Chuyện này không thực sự là vấn đề sao? Bây giờ cô mới vỡ lẽ ra, vấn đề hay không là do ông cụ Mặc quyết định. Chừng nào ông cụ Mặc không nói thì thậm chí sẽ không ai dám hỏi. Mặc lão gia đang nâng niu đứa nhỏ vì uy tín và sức mạnh của gia tộc. Trần Trần là hạt giống duy nhất của gia đình họ Mặc. Đó là viên ngọc trong lòng bàn tay của gia đình họ Mặc. Mặc Lan sợ rằng có một ngày nào đó ông cụ Mặc bệnh nặng và không thể nói được lời nào thì... Mặc Lan tham vọng đến mức nào, làm sao cô ta có thể sẵn sàng rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục được. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, bước về phía trước để xua đuổi đám đông, dường như rất thân thiết với Trần Trần. Ồ, Trần Trần, một đứa trẻ rất dễ thương. Mọi người có thấy không? Chúng tôi thấy Trần Trần rất dễ thương. Tôi nghĩ rằng miễn là một đứa trẻ dễ thương thì tốt hơn là một đứa trẻ thông minh. Này, này, bà Trần, tôi nghe nói cháu trai của bà giành 3 giải nhất và một cuộc thi Olympic toán. Thời gian trước đây cũng ở trên chương trình truyền hình, là một thần đồng nổi tiếng. Đó là kỹ năng thực tế, rất là thông minh. Tất cả mọi người trong đám đông đều quay lại nhìn bà Trần. Bà Trần vội vàng che miệng lại bằng một nụ cười. Và một cậu bé thân hình hơi béo, tầm 5 hoặc 6 tuổi ở bên cạnh bà ta, đang ngẩng mặt lên một cách tự hào. Đó là những gì Mặc Lan nói. Bề ngoài Mặc Lan đang khen ngợi Trần Trần, nhưng thực ra là đang mỉa mai Trần Trần. Hàm ý của Mặc Lan, Trần Trần dễ thương, không thông minh. Nụ cười của ông cụ Mặc là nhất thời, nhưng lần này bà Trần đưa cậu bé béo phì sang một bên. Cháu bà tên là Phi Phi. Vì điều này không dễ để bác bỏ, vì vậy Lạc Lạc chỉ mỉm cười một chút và hỏi Mặc Lan. Ý của cô là Trần Trần không đủ thông minh có phải không? Ông cụ Mặc coi Trần Trần như một tình yêu giống như nhãn cầu và không có ai có thể nói xấu Trần Trần. Mặc Lan thấy ông cụ Mặc trông có vẻ khó chịu, mặc dù ông cảm thấy lúng túng. Mặc Lan cảm thấy nếu hôm nay Trần Trần được thế giới bên ngoài công nhận, cô sợ rằng vị thế của cậu bé ở trong Mặc gia sẽ cao hơn trong tương lai. Ông cụ Mặc ngay lập tức mỉm cười. Tất nhiên rồi, vẫn là hy vọng Trần Trần là một đứa trẻ thông minh. Còn thông minh hay không thì còn phụ thuộc vào các điều kiện bẩm sinh. Giọng chữ điều kiện bẩm sinh đã bị Mặc Lan cắn chặt trong miệng. Đứa trẻ sinh ra là một cuộc hôn nhân gần gũi, có thể thông minh ở đâu? Nó không phải khuyết tật xấu xí thì cũng là bệnh tâm thần. Mặc dù Lạc Lạc đã cho Trần Trần một chuyến đi trốn tránh, nhưng Mặc Lan luôn cảm thấy rằng đó là may mắn và quá khứ bị lừa. Chỉ số IQ của người họ hàng gần là không thể so sánh với một đứa trẻ bình thường. Ngay cả khi cậu bé Trần Trần trông rất dễ thương, cậu bé lớn lên thành một đứa con hoang đàng hoàng. Đúng vậy, phải gọi là đứa con hoang đàng hoàng. Mặc Lan muốn cho ông cụ Mặc thấy Trần Trần và những đứa trẻ thực sự thông minh khác còn cách nhau một khoảng cách rất xa. Hãy để cho cụ Mạc thức tỉnh. Đừng coi khuyết tật trí tuệ là báu vật của ông ta. Tuy nhiên, ông Mạc rõ ràng không thể chịu đựng được cháu trai nhỏ của mình và bị chỉ trích một chút. Biểu cảm trên khuôn mặt ông cụ ngay lập tức rất khó coi. Mạc Như Nguyệt kéo góc áo của Mạc Lan và nhìn cô với một vài lời lên án. Mạc Lan chỉ cười khẩy ở khóe miệng khi không ai nhìn thấy nụ cười đó. Đừng lạc lạc nhìn vào bầu không khí ấm áp và sợ rằng mình sẽ trở nên xấu hổ vì khuôn mặt đang dần đen đi của ông cụ Mạc. Cô không quan tâm Trần Trần có thể có được ánh đèn sân khấu hay là không. Cô chỉ sợ rằng Trần Trần sẽ bị tổn thương. Ngay khi giọng nói trầm xuống, mọi người đều vỗ tay. Mạc Lan lại dõng dạc nói tiếp. Đứa trẻ này có trí nhớ và trí tuệ tuyệt vời, IQ cực kỳ cao. Người ta nói rằng có hơn 180 đứa trẻ, và cậu bé này là một trong những 180 cậu bé đó. Đã tham gia nhiều chương trình truyền hình, cậu bé Phi Phi này luôn là niềm tự hào của gia đình bà Trần. Vào lúc này, Đường Lạc Lạc đã đề xuất Phi Phi của gia đình bà Trần đi vào biểu diễn, và tất cả mọi người ở đây đều hân hoan vỗ tay hưởng ứng. Đây là một cơ hội để thể hiện khuôn mặt của gia đình bà Trần. Bà Trần mỉm cười, giả vờ từ chối, rồi đẩy Phi Phi ra khỏi. Phi Phi khoảng 5 hoặc 6 tuổi, trông cậu bé đen và mập. Phi Phi cao hơn Trần Trần. Cậu bé Phi Phi chỉ nhìn Trần Trần, được mọi người khen ngợi. Bây giờ đến lượt cậu biểu diễn. Và cậu bé cũng đầy tự hào. Tại đây, một người hầu bước vào và hỏi Phi Phi, rồi đặt một cái bàn dài ở giữa đám đông, lấy ra một lá bài poker mới. Phi Phi trông có vẻ tự tin và chỉ vào một người đàn ông trong đám đông nói, ông hãy đặt bộ bài này theo thứ tự ngẫu nhiên. Mặc dù giọng điệu hơi thái quá, mọi người đều rất tò mò. Người đàn ông đứng dậy, xáo trộn các lá bài nhiều lần và sau đó đặt bài poker theo thứ tự như cậu bé muốn. Sau đó, Phi Phi kêu gọi mọi người nhớ thứ tự của một lá bài, rồi lặng lẽ nhìn vào các lá bài trên bàn trong 3 phút. Sau 3 phút, người đàn ông đưa tay ra và xáo trộn tất cả các lá bài. Bộ nhớ chỉ cần người đàn ông để đưa chuối phục hồi. Tất cả mọi người mở to mắt, khó thở, ánh mắt không chớp. Phi Phi cau mày, trật tự khuôn mặt đầy trang nghiêm của mình để tái tạo chỉ cần đặt trong thời gian ngắn. Wow, vị trí đó thực sự là một trái tim. Tôi nhớ vị trí đó cũng là một sự thật. Wow, giỏi quá à. Bộ nhớ này, chỉ là một đứa trẻ lên 5 lên 6 tuổi mà làm được như vậy, thực sự là một thần đồng. Thực sự có thể nhớ thứ tự của các thẻ trong vài phút và đặt chúng ra như cũ. Tất cả mọi người đều nghe đồn rằng cháu trai của gia đình họ Trần là rất vượt trội. Nhưng đó chỉ là được nghe đồn, hôm nay mới chính mắt được nhìn thấy. Vào khoảnh khắc này không khỏi thán phục. Trong giây lát, âm thanh khen ngợi liên tục vang lên. Bà Trần đứng bên cạnh Phi Phi, cảm giác tự mãn tràn ngập trong lời nói và miệng của bà đầy khiêm tốn. Con tôi thông minh hơn những đứa trẻ khác, không phải là thần đồng. Gia đình của chúng tôi coi trọng việc giáo dục trẻ em. Trong tương lai, khả năng là quan trọng nhất. Nhìn thấy những đứa trẻ khác tỏa sáng rực rỡ, Mạc lão gia vô cùng kinh ngạc. Một số người khác liếc mắt nhìn Trần Trần và thấy chàng trai nhỏ đang đứng một cách thờ ơ, không có ghen tị hay mặc cảm trong mắt, bình tĩnh như nước. Ông ngoại Mạc không thể không lo lắng nếu Trần Trần đã tự ti từ nhỏ, nó sẽ là một cái bóng. Sau khi nhìn thấy khả năng IQ siêu cao của Phi Phi, mọi người không thể không so sánh giữa hai đứa trẻ với nhau. Mặc dù họ đều thì thầm, nhưng họ đã nói rất nhiều và không thể tránh khỏi một vài câu đã lọt vào trong tai của lão Mạc gia. Cũng thật là tốt khi có một cậu bé dễ thương, đáng yêu. Nhưng cậu ấy vẫn cần có một khả năng thực sự. Hãy nhìn vào Phi Phi đi. Phi Phi của gia đình bà Trần thật sự là có một bộ não thiên tài. Thật tuyệt vời. Trần Trần của gia đình Mạc gia rất đẹp. Tôi sợ lớn lên. Đó lại là một chiếc gối thêu. Đúng đó. Cùng là một đứa trẻ, nhưng có một sự khác biệt lớn về mọi mặt. Ông cụ Mạc nghe được những lời này, những gân xanh trên trán cứ dần dần nổi lên. Quả thực, Phi Phi là một cậu bé thông minh và mạnh mẽ. Nhưng ông cụ Mạc không thể chịu đựng được khi họ mang Trần Trần nhà ông đi so sánh với người khác. Mọi người đều thích những đứa trẻ thông minh. Gia đình nhà Mạc gia chúng tôi lại thích cho con cái một tuổi thơ lớn lên vô tư dễ thương. Nghe thấy những lời nói cảm khái, thấy ông cụ Mạc rõ ràng là không có thoải mái, mọi người trong đám đông gật đầu và nói đồng ý, nhưng ánh mắt Trần Trần chuyển sang dầu dĩ. Đó là Trần Trần một gia thế tốt và được sinh ra trong gia đình Mạc gia. Nếu cậu không thể so sánh với Phi Phi, Phi Phi gục đầu và đứng ngạo nghễ ở giữa, ông cụ Mạc hơi bất mãn khi nghe những lời đó. Trí nhớ của Phi Phi rất nổi bật, IQ của cậu bé cũng rất cao. Mọi người đều dành lời khen ngợi cho Thần Đồng, nhưng theo quan điểm của ông cụ Mạc là đứa trẻ phải dễ thương như một đứa trẻ, điều đó khiến Phi Phi rất không vui. Phi Phi nghe vậy liền đáp, ồ, trẻ em có thể ngu ngốc. Ngay khi bà Trần nghe cháu trai của mình nói như vậy, mà còn lại là đáp lời của ông cụ Mạc, bà đã nhanh chóng kéo Phi Phi. Phi Phi, đừng mất lịch sự. Nhưng ông cụ Mạc không vui trong lòng. Gia đình Mạc gia thật sự là giàu có, nhưng Trần Trần không thông minh bằng Phi Phi. Rất nhiều người đã nhìn thấy Mạc lão gia tỏ thái độ vì Trần Trần không thông minh bằng Phi Phi. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc và dạy bảo Trần Trần. Ông cụ Mạc vuốt râu và đập mạnh cây gậy xuống đất. Ông không thể cãi nhau với mọi người vì ba cái chuyện trẻ con này được. Nhưng nhóm người này lại nói rằng cháu trai của ông không thông minh. Khi nghe xong những lời đó, ông cụ Mạc không thể kiểm soát được sự im lặng cháy bỏng trong cơ thể mình, đôi mắt trừng trừng ngay lập tức. Đường Lạc Lạc nhìn tình hình tồi tệ, vội vàng tiến lên nói, ồ, ông ngoại cứ thích đùa, bọn trẻ dễ thương và mọi thứ đều là dễ thương mà. Mọi người đều bận rộn, bù đắp cho nụ cười. Khuôn mặt của bà Trần nở nụ cười khó chịu, bay bổng ngân nga và quay đầu lại. Mạc Lan nhìn thấy tất cả bọn họ với một nụ cười ở phía sau cô ấy. Bây giờ mọi thứ đang phát triển chính xác như những gì cô ấy dự đoán. Chiếc gối thêu kia chỉ là không thể chịu đựng được thử nghiệm có phải không? Để phá vỡ bế tắc, một người phụ nữ ở trong đám đông đứng lên mỉm cười và hỏi Phi Phi. Nếu cháu liếc nhìn một cái thẻ, sau đó xáo trộn tất cả các thẻ bài, liệu cháu có thể biết là cái nào không? Phi Phi đã được nuông chiều từ nhỏ và không thể không tránh khỏi việc cậu bé sẽ mạnh mẽ và cạnh tranh. Và cậu bé thích thử thách bản thân, do dự sau khi nghe điều này. Cháu có thể thử nó. Mọi người đột nhiên trở nên thích thú. Chỉ là chơi bài, thứ tự được lặp lại. Và bây giờ là một chuỗi bài, tất cả các thẻ bài sẽ được xáo trộn. Yêu cầu Phi Phi là chỉ ra thẻ bài đó là gì. Khó khăn chắc chắn là tăng lên rất nhiều. Ký ức về Phi Phi thật đáng kinh ngạc. Nếu điều này được thực hiện, nó không phải là một thần đồng, đó là một vị thần. Đột nhiên, có người tình nguyện phá vỡ trật tự của các lá bài. Sau đó, Phi Phi nhìn chằm chằm vào các lá bài một cách nghiêm túc. Và sau 3 hoặc đến 5 phút, mọi người rút tất cả các thẻ lên. Ai đó đã tiến tới và chỉ tình cờ chỉ vào một con thẻ. Phi Phi, đây là gì? Phi Phi đồng ý thay đổi lối chơi để đánh bại Trần Trần một cách toàn diện. Nhưng hiệu suất của cấp độ bây giờ đã là quá khả năng của cậu bé giới hạn đột nhiên đã đạt đến. Và đột nhiên một trong những lá bài được chỉ ra, Phi Phi nhìn nó hết lần này tới lần khác với đôi mắt mở to, nhưng cậu bé không thể nhớ được. Đưa ra một ngón tay mập, Phi Phi ngập ngừng nói, mảnh vuông không, trái tim 7. Trong đôi mắt tò mò của mọi người, ai đó lặp lại, Phi Phi, cháu có chắc không? Phi Phi nắm chắc bàn tay lại, nhìn chằm chằm vào thẻ chơi. Cháu đã chắc chắn chưa? Thành thật mà nói, nó không chắc chắn lắm. Nếu Phi Phi chỉ khôi phục lại thứ tự, cậu bé có thể dựa vào kết nối giữa các thẻ và khôi phục chứng từ từng chút một. Trong quá trình cũng có thể đủ thời gian để ghi nhớ và suy nghĩ. Nhưng nếu cậu đột nhiên chỉ ra một trong số chúng, điều đó thực sự là quá khó khăn. Điều này không chỉ vượt quá khả năng của Phi Phi mà không ai có thể làm được. Phi Phi do dự, mọi người đều nín thở vì sợ sẽ phá vỡ ý tưởng thiên tài nhỏ của Phi Phi. Trong im lặng, đột nhiên vang lên giọng nói trẻ con sắc nét. Vâng, đây là mảnh vuông 9. Mọi người tránh xa nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh phát ra. Mọi người thấy Trần Trần và Trần Trần đang đứng ở bên cạnh ông cụ Mạc. Vẻ mặt của Trần Trần bình thản nói. Đó không phải là 7 quả cầu mà nó là mảnh vuông 9. Phi Phi không thể nhớ nhưng Trần Trần thực sự rất nhớ. Ngay khi câu trả lời này xuất hiện, mọi người lập tức xì xào bàn tán. Nếu thần đồng Phi Phi không thể nhớ được thì Trần Trần sẽ khó có thể nhớ được. Vì sự thông minh của Phi Phi quả là đáng kinh ngạc. Mạc lão gia cúi đầu và nhìn Trần Trần với một chút do dự. Sau đó Mạc lão gia lại hỏi lại cẩn thận. Trần Trần, đây có phải là đáp án không? Không phải là ông cụ Mạc không tin cháu trai nhỏ của mình, nhưng những người xung quanh rất khó chịu nếu Trần Trần đoán sai, rồi mọi người lại tỏ thái độ khinh miệt Trần Trần. Trần Trần gật đầu và chớp đôi mắt to một cách nghiêm túc. Nó giống như thế này. Ông cố, đó là mảnh vuông chín. Phi Phi do dự và đỏ mặt, hét lên trong sự hoài nghi. Đó là mảnh vuông 7, con chắc chắn đó là mảnh vuông 7. Ban đầu Phi Phi không thể quyết định được, nhưng khi thấy Trần Trần thét lên một cách tình cờ, điều đó thực sự rất khó chịu. Phi Phi bước lại gần tấm thẻ và nghĩ cậu có thể thua kẻ ngốc Trần Trần đó không? Đùa chứ. Mọi người cùng nhau nhìn vào lá bài. Và rồi không khí trong hội trường dường như đóng băng trong giây lát. Mọi người nhìn chằm chằm vào những lá bài trên bàn một cách kinh ngạc. Nó thật sự là mảnh vuông chín. Trần Trần đã đúng. Ngay cả điều Phi Phi không nhớ mà Trần Trần thực sự đã nhớ. Ông cụ Mạc vui mừng khôn xiết và mọi nếp nhăn đều chỉ là mỉm cười. Ông cụ Mạc liền nói, ha ha, cháu trai nhỏ của tôi là người thông minh nhất. Tôi có cần bảo vệ Trần Trần không? Hoàn toàn không, vì nó có thể tự bảo vệ mình, ha ha. Mạc Lan cau mày, nghĩ rằng may mắn của Trần Trần cũng được thừa hưởng từ của mẹ mình, nó cũng thật tuyệt. Khuôn mặt của Phi Phi đỏ ửng, một làn da bánh mật, xen kẽ màu đỏ, Phi Phi nhìn vào Trần Trần với sự miễn cưỡng. Trần Trần, phải bịt mắt lại. Làm sao Phi Phi không thắng một đứa trẻ nhỏ hơn cậu ta? Trần Trần có thể nhớ sao? Phi Phi không tin điều đó. Phi Phi nhanh chóng chỉ vào mặt sau của một lá bài khác. Cậu nói đi, đây là gì? Phi Phi không tin điều đó rằng Trần Trần có thể đúng mọi lúc, rằng vừa nãy chỉ là ăn may thôi. Mọi người vẫn luôn sững sờ ở đoạn thời gian này lại nối tiếp đoạn thời gian khác. Lúc này đôi mắt của Trần Trần bối rối và nghi ngờ. Nghe câu hỏi của Phi Phi, Trần Trần tò mò hơn. Dưới con mắt của mọi người không có biểu cảm gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Trần. Cậu bé liếc nhìn những lá bài trên bàn một cách nhẹ nhàng. Đó là trái tim đỏ 3. Phi Phi đưa tay ra nhăn mặt, mở thẻ, sau đó toàn bộ ánh mắt mọi người đều dừng ở tại chỗ. Trên tấm thiệp đó chính là trái tim đỏ 3. Lại đúng nữa. Nếu có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đó chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên có thể giải thích hết lần này tới lần khác. Một số người trong đám đông đứng lên và hỏi lại Trần Trần. Một số người thậm chí còn nhầm lẫn các lá bài và thử từng lá một. Trần Trần kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu và trả lời một cách thờ ơ, nhưng không có lỗi gì cả. Ôi trời ơi, trí nhớ của đứa bé này thật sự là kinh ngạc. Nó có thể mô tả là thiên tài. Đây không phải là một kỷ niệm đẹp, mà đây là một ngày tốt lành. Mạc lão gia nhìn Trần Trần và mỉm cười nhiều lần với Mạc Như Nguyệt. Bên cạnh đó, Mạc Như Nguyệt cũng nở một nụ cười ngạc nhiên và chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Trần lại có tài năng như vậy. Đường Lạc Lạc đã quen với điều đó, nhưng cô không nghĩ gì cả. Mạc Lan đang đứng ở tại chỗ với khuôn mặt xanh và biểu cảm trên khuôn mặt cô ta cực kỳ khó coi. Ban đầu, Mạc Lan muốn nhân cơ hội dẫm lên Trần Trần để xua tan sự kiêu ngạo của Đường Lạc Lạc. Nhưng cô ta không ngờ rằng chiêu trò của cô ta lại bị vô hiệu hóa về mặt tinh thần và ghen của Trần Trần này. Thực sự là rất tốt. Làm thế nào để có thể thông minh như vậy? Ban đầu là muốn gây rối, nhưng Mạc Lan lại thể hiện sự rắc rối trên khuôn mặt của mình. Mọi người đều bị sốc bởi Trần Trần và phải mất một thời gian dài để thư giãn và họ không thể tin vào những gì họ thấy. Thật là quá thông minh. Đứa trẻ này bao nhiêu tuổi? Nó thật tuyệt vời. Vâng, đúng. Rất thông minh, rất dễ thương. Gia đình Mạc gia đã tích lũy được bao nhiêu đức hạnh mà lại có được một đứa trẻ như vậy. Có vẻ là Mạc gia sau đó phát triển mạnh mẽ nhiều năm không có vấn đề và tất cả mọi người nơi đây đều ghen tị. Cậu bé so với Mạc Thụ Đình thì tất cả đều giống. Nghe những lời khen ngợi này làm cho ông cụ Mạc cực kỳ thoải mái. Phi Phi đã khóc và trốn ở trong đám đông. Mạc Lan điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cười rất cứng ngắc. Đừng Lạc Lạc lắng nghe những lời khen ngợi của mọi người, khuôn mặt tươi cười, một chút lo lắng lại hiện lên. Mạc Thiệu Đình, mọi người nói chuyện của Mạc Thiệu Đình không có chủ ý gì, nhưng trái tim của Đường Lạc Lạc lại đập loạn nhịp, miễn là nghe được cái tên đó, nó sẽ khiến cô bồn chồn. Lạc Lạc luôn luôn mong muốn Trần Trần không quá nổi trội, không quá rạc rỡ, Điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Cô ấy chỉ hy vọng rằng sức khỏe và trí tuệ của Trần Trần sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đó là điều cô mơ ước nhất. Vì Mạc Thiệu Đình, nhưng cũng vì lý do này, Trần Trần đã trở thành kết tinh của tội lỗi. Cái bóng này có thể ở bên cậu bé cả đời. Lạc Lạc nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Trần Trần, làm trái tim cô như chìm xuống. Trong khi mọi người đang theo dõi thần đồng, Đường Phù Dung đang nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, tất cả những suy nghĩ của cô ta về Mạc Thiệu Đình. Vừa nãy Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc ra, và một lúc sau Đường Lạc Lạc tự mình quay lại. Khuôn mặt trông như là vừa khóc, nhưng Mạc Thiệu Đình đã biến mất đâu rồi. Đường Phù Dung tìm Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình rời đi, cô ta ở đây cũng không có bất kỳ mùi vị nào. Và bây giờ Đường Lạc Lạc đã trở thành đại tiểu thư của gia đình nhà họ Mạc. Mọi người xung quanh cô dự kiến sẽ nhìn vào sắc mặt của Đường Lạc Lạc rồi. Nghĩ về điều này, Đường Phù Dung nâng váy đi về phía lối vào hội trường. Trong khi đi bộ, cô ta nhìn quanh tìm Mạc Thiệu Đình. Cuối cùng, trong khu vườn của biệt thự Mạc gia không xa, cô thấy Mạc Thiệu Đình đứng một mình dưới gốc cây lớn, và ánh đèn đường ở hai bên kéo theo dáng người rất dài của anh. Ban đầu chỉ là một ánh sáng dịu nhẹ, nhưng Mạc Thiệu Đình khẽ cúi đầu dựa vào thân cây bất động, nhìn bóng cô đơn không thể giải thích được. Đường Phù Dung rên rỉ trong lòng, không hiểu tại sao cảm thấy rất khó chịu. Cô ta là một người phụ nữ phù phiếm và yêu tiền. 4 năm trước, cô ấy nghĩ Mạc Thiệu Đình đã phá sản và luôn bị con nợ xiết đòi khắp nơi. Nhưng bây giờ cô ta đã hối hận. Đường Phù Dung nghĩ rằng cô ta không bao giờ có cơ hội tiếp cận với Mạc Thiệu Đình một lần nữa. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc trở lại Trung Quốc của Đường Lạc Lạc sẽ khiến cô ta có giá trị hơn. Cô ta là chị gái của Đường Lạc Lạc. Người đã đàn áp Đường Lạc Lạc là người luôn khiến Đường Lạc Lạc trở nên thấp kém và sợ hãi. Vì điều này, Mạc Thiệu Đình đã tìm cô ta làm một cái đòn bẩy để cho Đường Lạc Lạc phải ghen tị. Mạc Thiệu Đình đã sử dụng cô ta, nhưng chỉ khi được sử dụng, cô ta mới có thể xuất hiện bên cạnh Mạc Thiệu Đình và có cơ hội tiếp cận anh. Ban đầu, đó thực sự chỉ là vì tiền và địa vị. Mặc dù Mạc Thiệu Đình không còn là người thừa kế của gia đình nhà họ Mạc, nhưng anh ta đã có công ty riêng ở bên nước ngoài. Người ta nói rằng đà phát triển của công ty anh ta trong những năm gần đây rất là mạnh, sợ rằng nó có thể được so sánh với cả Mạc gia chỉ trong một vài năm nữa. Hơn nữa, ngoại hình của Mạc Thiệu Đình rất đẹp trai, làm mọi người mê đắm. Vâng, rất mê đắm. Ngay cả khi được Phù Dung ghét Đường Lạc Lạc, cho dù cô có xô đẩy nỗi bất hạnh của mình đến với Đường Lạc Lạc đến mức nào, thì một điều cô phải thừa nhận là Mạc Thiệu Đình thực sự rất yêu Đường Lạc Lạc. Loại tình yêu này Đường Phù Dung chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng được thưởng thức. Trong nhận thức của Đường Phù Dung, một người đàn ông và một người phụ nữ chỉ lợi dụng lẫn nhau trong mối quan hệ. Một người phụ nữ tham lam vì sự giàu có của người đàn ông và một người đàn ông tham lam vì vẻ đẹp của một người phụ nữ, không ai là không thể thay thế. Nhưng Mạc Thiệu Đình đối với Đường Lạc Lạc lại khác. Đường Phù Dung chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng một người đàn ông như Mạc Thiệu Đình đã chờ đợi Đường Lạc Lạc trong 4 năm và tìm kiếm Đường Lạc Lạc trong 4 năm trời. Như thể là đẩy một cánh cửa của một thế giới mới. Đường Phù Dung nhận thấy rằng có một điều như vậy trên thế giới. Một tình yêu như thế thì một người phụ nữ nào mà không ghen tị lại không muốn có được sở hữu những tình cảm như vậy chứ. Lúc này cô ta nhìn vào bóng dáng cô đơn của Mạc Thiệu Đình nhưng thật mạnh mẽ. Cô ta đập mạnh vào trái tim mình. Nếu lúc đầu cô không bị bắt cóc và người kết hôn với Mạc Thiệu Đình là chính cô ta, sau đó là người đàn ông trước mặt cô cũng sẽ yêu cô như vậy chứ. Đường Phù Dung nghĩ về điều đó và bước chân chậm lại. Nhưng trước khi đến gần, cô thấy Mạc Thiệu Đình đang từ từ ngước mắt lên, một đôi mắt đen không thấy đáy và đang nhìn cô trong ánh hoàng hôn. Góc nghiêng của anh cực kỳ mê đắm, nhưng lại đang bị ô nhiễm bởi mặt trời với hơi thở cô đơn. Đôi mắt anh sâu thẳm và quyến rũ, hình như đang dừng lại ở trên khuôn mặt cô. Nhưng chỉ trong chốc lát, nhanh chóng đã quay mặt đi. Giọng nói trầm thấp và quyến rũ của anh vang lên. Bữa tiệc, nó đã kết thúc. Mạc Thiệu Đình không biết anh đã đứng đây trong bao lâu. Cả cơ thể anh tê liệt và não anh cứng lại. Nếu anh không nhìn thấy ai đó, anh có thể sẽ đứng đó cho đến khi anh tiêu hóa được những gì vừa diễn ra. Đường Phù Dung lắc đầu nhìn chăm chú bước đi. Không, bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Thiệu Đình, Em nghĩ anh ở trong một tâm trạng tồi tệ, tại sao chúng ta lại không đi trước? Cũng không có gì đẹp đẽ ở trong đó cả, chỉ là những người ồn ào thôi. Không, tôi sẽ quay lại. Mạc Thiệu Đình không do dự, hạ mắt xuống, hai chân dài và sải bước về hướng biệt thự của Mạc gia. Anh đang nghĩ về chuyện đó, cảm thấy chán nản và bối rối. Tuy nhiên, vì một số chuyện đã xảy ra, anh buộc phải đối mặt. Vì đó chính là một lối thoát, trốn tránh không thể giải quyết được chuyện gì. Mạc Thiệu Đình sẽ từ bỏ Đường Lạc Lạc vì anh là anh em họ của cô sao? Câu trả lời tất nhiên là không có. Bây giờ anh có một ý tưởng ở trong lòng, vướng mắc và phiền toái sẽ không giúp được gì. Mạc Thiệu Đình có nhiều lợi thế, một trong số đó là không lãng phí năng lượng vào những thứ tầm thường. Mạc Thiệu Đình muốn quay lại, đối mặt với mọi thứ, đối mặt với Đường Lạc Lạc và nói với cô bằng hành động rằng không có gì phải quan tâm ngoại trừ nhau cả. Đường Phủ Dung bước lên phía sau của Mạc Thiệu Đình loạng choạng và nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nói ra tất cả những lời trong lòng. Thiệu Đình, anh có thật sự muốn quay lại không? Có những người trong gia đình Mạc gia, anh có thích không? Đúng, là gia đình Mạc gia đó. Hay anh sẽ quay lại với Đường Lạc Lạc? Đường Lạc Lạc là em họ của anh đó. Chuyện của tôi không đến lượt cô. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình lướt qua khuôn mặt của Đường Phủ Dung. Ánh mắt đó như không có nhiệt độ, giống như chìm vào một thân thể lạnh. Khuôn mặt của Đường Phủ Dung tái nhợt, nắm tay của Mạc Thiệu Đình siết chặt lại và cô ta cảm thấy rằng có một số từ sẽ không nói được ra, nhưng cô ta sẽ e rằng không có cơ hội để nói ra trong tương lai. Cô ấy là em họ của anh, hai người là người thân, anh hiểu chưa? Và em thực sự cũng là người thân của Lạc Lạc. Em thực sự là người có thể thay thế những gì tốt về Lạc Lạc. Em là người đã lớn lên cùng Lạc Lạc từ thuở bé. Tin em đi, Thiệu Đình, anh có thể nhìn thấy một người phụ nữ ngoan ngoãn và xinh đẹp, ví dụ như là em. Mạc Thiệu Đình dừng lại và nhìn lại, nhìn vào ánh mắt mong chờ vào khao khát của Đường Phủ Dung. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười nhạo báng. Giống như cô. Vâng, giống như em. Đường Phủ Dung nghiến răng. Em không biết tại sao anh lại thích cô gái ngu ngốc như Lạc Lạc, nhưng nếu anh phải chọn một trong số những cô gái xinh đẹp thì em không phải là người hoàn hảo nhất sao? Lạc Lạc không thể so sánh với em. Em là phiên bản nâng cao của Đường Lạc Lạc. Đường Phủ Dung đang tự lăng xê chính mình. Cô phù hợp với tôi hơn Lạc Lạc, cô có thể. Đường Phủ Dung nghe giọng nói lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình vang lên. Đôi mắt anh trong bóng tối với khuôn mặt đẹp trai lãnh khốc, toàn thân lực mạnh mẽ gần như nghẹt thở, nói: Tôi cho cô biết, Lạc Lạc là không có ai thay thế, không ai có thể thay thế cô ấy. Lý do tại sao tôi tìm cô để làm đạo cụ chỉ vì Lạc Lạc quen thuộc với cô hơn. Đạo cụ? Đường Phủ Dung chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên. Cô chẳng hơn gì một công cụ để chọc tức Đường Lạc Lạc. Trong mắt của Mạc Thiệu Đình không có một chút tự tôn nào của cô cả. Đường Phủ Dung chưa bao giờ bị đối xử với sự khinh miệt như vậy đâu. Đặc biệt là Mạc Thiệu Đình rất tôn trọng Đường Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc lại là người bỏ rơi anh ta. Tại sao? Tại sao tôi lại không thể so sánh với Lạc Lạc chứ? Trong lòng của Mạc Thiệu Đình có sự thất vọng và ghen tuông vô hạn. Đường Phủ Dung không thể nhận ra, nhìn Mạc Thiệu Đình quay lưng đi. Đường Phủ Dung thầm nghĩ: Được rồi, ngay cả khi Mạc Thiệu Đình không có cô ở trong lòng, nhưng sau một thời gian dài, anh sẽ thấy cô đáng trân trọng hơn Đường Lạc Lạc, vì cô ta sẽ có cách để cho Mạc Thiệu Đình bị ám ảnh về quan hệ anh em họ. Tại biệt thự của Mạc gia, với ánh sáng rực rỡ, bữa tiệc gần như sắp kết thúc, bữa tiệc để công bố danh tính của Đường Lạc Lạc, những thành tựu ngày hôm nay rất hài lòng với ông cụ Mạc. Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc nhìn những vị khách đang nói về Trần Trần, có một nụ cười hài lòng đã không được nhìn thấy trong một thời gian dài. Bữa tiệc sắp giải tán và lão Mạc gia chuẩn bị để người hầu dọn dẹp mỡ hỗn độn và nói một vài lời kết với gia đình và quan khách, thì Mạc Thiệu Đình với một cơn ớn lạnh đi qua trong đêm tối. Đường Lạc Lạc đang giúp ông cụ Mạc tiếp khách đã bị sốc,

Mẹ cô thật là ngây thơ. Bà đã bị đánh lừa bởi vẻ mặt của Mạc Thụ Đình rồi. Nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý của Mạc Thụ Đình, Đường Lạc Lạc không thể không nhận ra ý định của anh. Liệu đó có phải là ảo ảnh mà cô nhìn thấy hay không? Cô cảm thấy rằng hình như Mạc Thụ Đình đang có âm mưu chống lại danh phận anh em họ. Ngày hôm sau, khi Đường Lạc Lạc đang ngồi thu mình ở trong phòng với những ô cửa sổ sáng sủa, cô nhớ đến đôi mắt và lời nói của Mạc Thụ Đình và cảm thấy kỳ lạ. Cô lắc đầu và cố gắng rũ bỏ những phiền nhiễu trong tâm trí. Đường Lạc Lạc lại nghĩ tới những vấn đề mà ông cụ Mạc đã đề cập tới trong buổi yến tiệc. Ông cụ Mạc muốn cô đi vào trong tập đoàn Mạc Thị để quản lý công ty. Điều này thật sự là rất bối rối, bởi vì cô không muốn vào đó. Tiền có rất nhiều cách để kiếm, không nhất thiết phải vào là trong đó. Để rồi phải nhận lấy những hệ lụy không đáng có. Rất sợ, thật sự là cô rất sợ. Nhưng nếu cô từ chối, và từ chối trực tiếp, dễ dàng làm tổn thương trái tim của ông cụ Mạc. Không dễ để quản lý Mạc Thị, ông cụ Mạc cũng loại trừ rất nhiều cự tuyệt trước khi đưa ra quyết định. Đang mải mê suy nghĩ, một bàn tay giơ ra trước mặt Đường Lạc Lạc vẫy vẫy, quay ra là Diệp Tiểu Manh. Lạc Lạc, nói chuyện với mình một lát đi. Đường Lạc Lạc thoát khỏi suy nghĩ trước đó, nghĩ rằng Diệp Tiểu Manh đi tìm mình vào sáng sớm, nhưng chưa nghe rõ lại quay đầu sang trả lời. Mình đây, cậu vừa nói gì nhỉ? Diệp Tiểu Manh thở dài và nói một cách bất lực. Mà thôi quên đi, mình quên là gần đây cậu đã gặp rắc rối. Ngài Lam Brown là chú của gió, sắp từ Anh đến đây. Cậu có nghe nói gì về ông ấy hay không? Có, mình nghe nói rằng ngài Lam Brown là người đứng đầu gia tộc Brown và ông ấy có rất nhiều quyền lực. Đừng Lạc Lạc hạ mắt xuống. Và nhớ rằng lần đầu tiên khi cô nghe về cái tên này, cô đã đến Anh với Mạc Thiệu Đình. Vào thời điểm đó giữa hai người mọi thứ đều rất tốt đẹp. Mình rất lo lắng. Diệp Tử Manh liếc mắt nhìn. Mình với gió là khoảng cách rất xa và mình chỉ là một diễn viên nhỏ bé. Mình sợ rằng ngài Lam Brown sẽ không thích mình, cũng không biết chuẩn bị gì bây giờ. Vì vậy đến hỏi cậu, cậu có thể giúp mình thiết kế một vài bộ quần áo đẹp đẹp hay không? Mình tin vào khả năng của cậu. Về giá cả thì cần đi theo giá thị trường. Này, Diệp Tiểu Manh, nói gì thế? Cậu đi gặp chú của bạn trai mà mình lại đi thu tiền thiết kế quần áo của cậu. Hả? Vớ vẩn. Diệp Tiểu Manh, cậu nghĩ gì về tớ vậy? Đừng Lạc Lạc bĩu môi. Diệp Tiểu Manh, cậu mặc quần áo của mình thiết kế là đang quảng cáo quần áo cho mình đó. Trong trường hợp ngài Lam Brown thấy ăn mặc đẹp sẽ đầu tư cho mình thì sao? Lúc đó không sợ kiếm được nhiều tiền ư? Lạc Lạc, mặt của Diệp Tiểu Manh đỏ và đỏ. Cậu nói gì? Anh ấy không phải là bạn trai của mình. Bọn mình vẫn là bạn bè. Tiền phải được trao cho cậu chứ. Đường Lạc Lạc lắc lắc đầu. Vậy thì được rồi. Mình sẽ không thiết kế quần áo cho cậu. Nếu cậu đưa tiền cho mình, mình từ chối nhận đơn hàng này. Tại sao cậu lại như thế này? Diệp Tiểu Manh không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp. Ái chà, mình sẽ trả phí nguyên liệu thôi. Cậu phải thiết kế một thiết kế thật đẹp được chưa? Ồ, đã thế. Đây thiết kế cực xấu. Đường Lạc Lạc mỉm cười và lấy vé. Diệp Tiểu Manh cũng mỉm cười, để lộ ra chiếc răng khểnh và đứng dậy hài lòng. Mình vẫn còn một cảnh quay sáng nay. Mình sẽ kể lại cho bạn nghe sau. Nhóm người quay phim rất là khó chịu. Hôm nay có một vở kịch. Để mình dạy cho bọn họ biết diễn xuất được gọi là gì. Đường Lạc Lạc bị trêu chọc bởi hàm răng, móng vuốt nhỏ của Diệp Tiểu Manh, vẫy tay. Đi đi, diễn tốt vào, mình mong chờ màn trình diễn của cậu đó. Diệp Tiểu Manh cầm túi sách lên, thổi một nụ hôn với Đường Lạc Lạc và nhảy ra ngoài. Diệp Tiểu Manh ấy đã không có phóng đại, thực tế sau khi nhận được bộ phim văn học có chi phí nhỏ này. Lớp ru phăng, cô ấy nhận ra rằng sự thật rất có thể trở thành một diễn viên. Trong giới giải trí hiện nay cũng đặc biệt tìm kiếm nền tảng của cô. Diệp Tiểu Manh chỉ là một nhóm nhạc nữ được ra mắt, không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Vì sự nổi tiếng không cao, cô cũng chỉ có thể nhận được một bộ phim nhỏ và thỉnh thoảng lại giễu cợt. Những gì Diệp Tiểu Manh có thể làm, đó là chứng tỏ bản thân càng nhiều thì càng tốt và cố gắng thực hiện tốt mọi cảnh quay. Bộ phim này thuộc về bộ phim của nữ anh hùng và kể về cuộc đời của nữ anh hùng huyền thoại trong thời kỳ Cộng hòa Trung Quốc. Từ cô gái mồ côi dưới hàng rào đến bông hoa xã hội của cánh đồng nước ngoài 10 dặm. Cốt truyện được xoay quanh các nhân vật sống động, Diệp Tiểu Manh muốn thể hiện cả lòng tốt đơn giản của nhân vật chính trong giai đoạn đầu và sự thờ ơ của sự sang trọng trong giai đoạn sau của màn trình diễn của cô, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất thật là tốt, thật là tuyệt vời. Hôm nay là cảnh thứ hai của cô kể từ khi cô gia nhập nhóm, và đó cũng là điểm nổi bật của sự bộc phát cảm xúc. Cô có thể kìm nén những nữ diễn viên bất đắc dĩ luôn thường xuyên chế giễu, khinh thường và soi mói cô. Liệu rằng cô có cho họ một bài học được hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào ngày hôm nay. Diệp Tử Manh vội vã đến trường quay. Cô lao vào trong phòng để bắt đầu trang điểm. Vì cô là nữ chính trong bộ phim này, vì vậy cô có thể tự mình sử dụng một phòng riêng trong phòng thay đồ. Cảnh này là cảnh Khâu Tuyết Đồng, người được Diệp Tiểu Manh thủ vai, phải trôi giạt khắp nơi trong cuộc chiến, chờ đợi người yêu của mình đến và chạy đến đống đổ nát để tìm người yêu. Vì cốt truyện, Diệp Tiểu Manh đã trang điểm trông mình thật đáng thương. Đôi môi của cô khô khốc nứt nẻ, vậy lên trên khuôn mặt cô là những vết bùn nhơ nhuốc. Những vết bùn ấy được làm bằng mỹ phẩm, đổ bùn lên trên mặt hoặc làm cho khuôn mặt cô hốc hác và tiểu tụy. Thông thường các ngôi sao nữ chụp ảnh họ rất xinh đẹp, Diệp Tiểu Manh cũng coi như hy sinh cho nghiệp diễn. Và trong nháy mắt, bộ dạng này dường như trông Diệp Tiểu Manh như chuẩn bị đi ra đường để ăn xin. Trong lúc ngồi yên tĩnh để trang điểm, Diệp Tiểu Manh nghe thấy giọng nói của các nữ diễn viên khác đang trò chuyện ở bên ngoài phòng trang điểm. Thấy chưa? Đó là một phòng riêng, thật sự là lợi hại. Các diễn viên không mấy người được như vậy, cái giá này phải trả cũng khá lớn đó. Bây giờ không giống như trước đây, diễn viên đều là tiểu thịt tươi, tiểu hoa tươi. Ý bảo rằng không có năng lực bản thân mà đi bằng vốn tự có. Có người cho dù không có kỹ năng diễn xuất nhưng cũng có thể nhận được hàng triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Tiền này thực sự là rất dễ kiếm mà. Ồ, anh hùng của chúng ta xuất thân từ một nhóm nhạc nữ, có giọng hát thôi, những kỹ năng diễn xuất nào có thể được so sánh với chúng ta? Diệp Tiểu Manh muốn giả vờ là không nghe thấy, nhưng âm thanh bên ngoài quá lớn, quá rõ ràng là đang dành cho cô. Và cô nhớ lại những gương mặt mình nhìn thấy vừa bước vào. Những khuôn mặt mà cô nhìn thấy lúc đó, cô nhớ là có Từ Tư này, cùng diễn viên gạo cội nữa là Ninh Thu Lan và Triệu Trạch Giai. Ninh Thu Lan đóng vai dì của cô trong bộ phim. Cô ấy ra mắt sớm và đóng nhiều bộ phim truyền hình. Dù có chút gia thế nhưng tiền thù lao lại không nhiều. Và đã ở tuổi 40, cô ấy thường chỉ có thể diễn những vai người phụ nữ trung niên. Từ Tư và Triệu Dạch Giai. Triệu Dạch Giai là một người đã làm rất nhiều và từ từ đạt đến ngày hôm nay. Còn người kia là Từ Tư, một người vừa mới tốt nghiệp trường điện ảnh và truyền hình, cuối cùng cũng có cơ hội biểu diễn. Sự cạnh tranh trong giới giải trí rất khốc liệt và tàn khốc để tránh bị đào thải. Mọi người ai cũng cần phải cố gắng. Ai hợp với vai đó? Tôi được biết, nhóm nhạc của cô ta không đến từ bất kỳ trường lớp nào cả, mà chỉ là một cựu thần tượng của nhóm nhạc nữ thôi. Mặc dù không thoải mái, nhưng Diệp Tiểu Manh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình, hít một hơi thật sâu. Những gì người khác nói, Diệp Tiểu Manh không thể không kiểm soát nó. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân và ngăn chặn những cái miệng thối bằng các hành động thực tế nhất. Thấy việc trang điểm gần xong, cô quay sang thợ trang điểm và chớp mắt. Bề mặt trang điểm này quá sạch sẽ, không đủ khổ sở, có thể vẽ thêm cho tôi một chút ở đây nữa. Chuyên gia trang điểm hơi khó nói. Mặc dù bộ phim là ngay cả hình dạng xấu hổ cũng phải đẹp. Trước kia có một ngôi sao nữ nổi tiếng, ngay cả khi đó là một bộ phim khốn khổ, mái tóc cũng rất tỉ mỉ. Ngay cả khi nó được rũ tung ra thì kiểu tóc vẫn cứ lộn xộn một cách hợp lý nhất. Diệp Tiểu Manh ngược lại lại muốn mình trông một chút dơ bẩn, khổ sở hơn nữa. Giờ khóc giờ cười tạo thêm một chút buồn cho Diệp Tiểu Manh và trang phục vội vàng đưa tới chiếc áo khoác bông to rộng, rách rưới đã được chuẩn bị cho Diệp Tiểu Manh thay quần áo. Và khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người trên trường quay đều có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt trẻ thơ và dễ thương của Diệp Tiểu Manh bây giờ đã mặc một chiếc áo khoác rộng bông lớn. Mặt của cô bẩn thỉu, dấu ấn của cô là mái tóc xù xì, dính một vài lọn ngọn cỏ và một vài chiếc lá, nhìn thật sự là rất thê thảm và thê lương. cái bóng của ánh sáng mặt trời bình thường ở đâu rồi. Nhưng ngay cả như vậy, đôi mắt to trong sáng đó vẫn rõ ràng và rạng rỡ hơn. Và trên khuôn mặt bẩn thỉu của Diệp Tiểu Manh vẫn cứ giống như viên ngọc rơi xuống hạt bụi. Nó dường như là không hợp lý và đáng thương hơn. Những vết bẩn và dấu vết trên khuôn mặt nhỏ khiến mọi người cảm thấy không thể chịu nổi. Diệp Tiểu Manh loạng choạng bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ quần áo cũ kỹ và đi đến chỗ của mình, đối mặt với cảnh đổ nát, bình tĩnh lại, rồi gật đầu với giám đốc. Tôi đã sẵn sàng. Ồ, nó khá giống như là mặc quần áo. Từ Tư mỉm cười đứng sang một bên chờ đợi để xem Diệp Tiểu Manh. Đã tốt còn muốn tốt hơn. Tôi đã thấy nhiều rồi. Triệu Trạch Giai mỉa mai. Ninh Thu Lan đã quay đi khá xa chỗ quay và nhìn vào kịch bản của mình tỏ thái độ coi thường. Cảnh này kể về việc Khâu Tuyết Đồng chạy trốn cùng người yêu Hứa Hiên, chiến tranh nổ ra và hai người bị tách ra. Khâu Tuyết Đồng cuối cùng đã tìm thấy nơi ở của Hứa Hiên, nhưng thấy rằng Hứa Hiên bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom của Nhật Bản. Vào ngày hôm qua, sống chết của Hứa Hiên cũng chưa có rõ. Cô vội vã đến nơi xảy ra vụ tai nạn ngày hôm qua đó và không thể nhìn thấy xác của Hứa Hiên đâu. Cô không tin rằng Hứa Hiên đã chết. Nói tóm lại, đây là một bộ phim kiểm tra kỹ năng diễn xuất rất nhiều. Và nó đòi hỏi khả năng khóc của diễn viên để đạt được mức điểm mê hoặc. Mặc dù đạo diễn đã đồng ý với vai diễn của Diệp Tiểu Manh, nhưng anh ta có chút không yên tâm về Diệp Tiểu Manh. Trước hết, ngoại hình dễ thương quá mức của Diệp Tiểu Manh không có thuyết phục. Nó phải dựa vào diễn xuất để bù đắp những thiếu sót đó. Đạo diễn không thuộc lớp khoa học, nhưng anh ta nghe thấy Diệp Tiểu Manh đã sẵn sàng, với một biểu hiện cực kỳ nghiêm túc và nhiệt tình. Sẵn sàng, bắt đầu chụp. Ống kính máy ảnh nhắm vào Diệp Tiểu Manh và đôi mắt tò mò của mọi người cũng nhìn qua. Diệp Tiểu Manh đứng đó, mặc dù không có cử động, nhưng vẻ mặt của cô đã thay đổi. Nhìn vào đống đổ nát hỗn loạn trước mặt, Diệp Tiểu Manh nghĩ rằng đó vẫn là một nơi thịnh vượng của ngày hôm qua và bây giờ không còn gì. Nhưng bây giờ, người đàn ông cô yêu có thể đang nằm ở dưới đống đổ nát kia. Miệng của Khâu Tuyết Đồng hơi mở ra và đôi mắt của cô những cảm xúc bối rối và buồn bã đã lóe lên, giống như cô không thể tin được. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, đảo mắt trở lại đống đổ nát trước mặt và bước đi chậm chạp. Bước chân của cô thấy hơi choạng vạng, nhưng đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào đống đổ nát trước mặt mình. Một đôi mắt như một con chim sợ hãi, với một nỗi đau và sự vững chắc vô tận ở dưới vẻ ngoài mong manh của cô. Cô đi đến đống đổ nát, quỳ xuống không do dự, rồi đưa tay ra đưa một bàn tay nhỏ, nắm lấy gạch và bùn trên mặt đất. Những viên gạch bị nứt, rất sắc và trộn lẫn với cát bụi bẩn. Diệp Tiểu Manh cầm nó trong tay. Cô không hề sợ bụi bẩn hay đau đớn. Phải nói rằng cô diễn xuất lan xả. Đầu gối của Diệp Tiểu Manh đang rất không thoải mái trên mặt đất không bằng phẳng. Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại, nhưng đôi tay vẫn giữ, đôi mắt kiên quyết và bướng bỉnh. Vẻ mặt thống khổ và bắt đầu thốt lên lời nói. Hứa Hiên, anh ở đâu? Em tới rồi. Anh nói với em đi. Anh có ở đây không? Anh vẫn còn sống chứ, Hứa Hiên. Nước mắt cô đã tuôn rơi từ khóe mắt, tay cô chảy máu, nhưng cô thậm chí không nhận ra điều đó. Nước mắt đã cuốn đi tất cả, giống như một chú mèo con bẩn thỉu. Cô khóc, sau đó nhìn thấy một mảnh quần áo trong đống đổ nát, trông như là chiếc áo của Hứa Hiên. Vẻ mặt của Khâu Tuyết Đồng bị sốc và sáng lên, khẩn trương, tăng tốc tay. Cô điên cuồng đào bới trong tuyệt vọng. Sau đó cô nhận ra rằng đó chỉ là một chiếc áo bị hỏng và không có ai nằm trên đó. Cô ngồi lơ đáng trên mặt đất, cả người đang thở dốc dữ dội, hoảng loạn và buồn bã trong lòng, nên cô không biết phải làm sao. Một lần nữa, cô liếc qua góc máy quay, Khâu Tuyết Đồng cúi đầu, giữ chặt chiếc áo trong lòng bàn tay và cuối cùng ngồi dưới ánh sáng mặt trời. Cô ngồi đó buồn bã với tâm trạng hỗn loạn, không suy nghĩ như một đứa trẻ tuyệt vọng. Cuối cùng đã trốn thoát mà không cần tình yêu của gia đình. Hai người đã yêu nhau thắm thiết, nhưng lại phải rời xa vì chiến tranh. Và bây giờ không biết Hứa Hiên còn sống hay đã chết. Có một mớ hỗn độn ở khắp mọi nơi. Cô bây giờ là một cô gái bơ vơ, không nhà, không cửa, không có nơi nương tựa. Diệp Tiểu Manh khóc, thực tế không có kỹ năng nào cả. Giống như bất kỳ người bình thường nào, khi cô rất buồn, mọi người đều đáp lại bằng một khoảnh khắc đau đớn như vậy. Nhưng vì nó là bình thường. Đó là một cảm xúc nguyên thủy, có thể cộng hưởng với mọi người, không phải là nước mắt bị vắt kiệt bởi những kỹ năng diễn xuất, mà là vì tình cảm tự nhiên. Từ tiếng hú và khóc, nó dần biến thành tiếng nức nở mềm mại. Đó là một chất gây cảm xúc, là một lời phản nàn chống lại thời đại này. Khung cảnh thật đẹp và thê lương. Cắt. Giám đốc thở ra. Rất tốt, cái này có thể được sử dụng. Rốt cuộc, đây là một bộ phim điện ảnh, không phải là phim truyền hình, là phim văn học, không phải là phim hài. Rất hiếm khi nó là một bộ phim xuất sắc. Do sự khắc nghiệt của đạo diễn với diễn viên, hàng chục cảnh quay, chưa kể những cảnh quay vẫn chưa được thử nghiệm quay đi quay lại rất nhiều lần và đòi hỏi đề cao kỹ năng diễn xuất. Cảnh bùng nổ cảm xúc của Diệp Tiểu Manh đang biểu diễn không có gì là khó khăn. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào đoạn phim đang phát lại trong máy quay và phấn khích nhìn lên nói với Diệp Tiểu Manh rằng cảnh quay buổi sáng hôm nay đã được quay xong. Đồng nghĩa với việc Diệp Tiểu Manh đã được nghỉ ngơi, đạo diễn không quên vẫy tay gọi các diễn viên cùng ekip đến xem. Lại đây, tất cả lại đây. Đây là một cảnh quay tôi hài lòng nhất trong mấy ngày qua. Hãy xem đi, cảm xúc này rất tốt, rất rõ ràng và thuyết phục. Nó giống như là biểu hiện tự nhiên của cảm xúc, không có dấu hiệu, không có dấu vết của diễn xuất. Mọi người hãy học hỏi. Người đàn ông diễn xuất vai Hứa Hiên là Lãnh Sâm, cả Từ Tư và Triệu Trạch Giai cũng đều vội vàng qua xem. Sau đó nhìn nhau, họ đã nhìn vào đó và cảm nhận về nó. Sau tất cả, họ nhìn thấy quan điểm của đạo diễn. Ồ, khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh tròn nhưng rất an ảnh. Đó là một khuôn mặt phù hợp với màn hình lớn. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất tinh tế. Quay cận cảnh, đặc biệt là rất đẹp. Lãnh Sâm hết lời khen ngợi. Anh ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười với Diệp Tiểu Manh, lộ hàm răng trắng trắng. Tiểu Manh, cô diễn thực sự là rất tốt. Diệp Tiểu Manh xấu hổ cười. Hôm nay rất là may mắn, tôi vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi các tiền bối. Diễn xuất thật sự là khá tốt đấy. Từ Tư bĩu môi, ban đầu cô ta là muốn xem trò hề của Diệp Tiểu Manh, nhưng trò hề không thể hoàn thành. Sau đó cô ta lại nhìn thấy Diệp Tiểu Manh dưới ánh đèn sân khấu, rất thất vọng. Ninh Thu Lan nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, và không thể không nhìn Diệp Tiểu Manh một chút. Bộ phim này khá hay, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Diệp Tiểu Manh đã hoàn thành quay phần buổi sáng và còn được đạo diễn khen ngợi. Cô thực sự rất vui vẻ ở trong lòng. Diệp Tiểu Manh ngân nga theo bài hát và đi đến phòng thay đồ. Chỉ đến lúc đó cô mới cảm nhận quần áo rất dài. Điều đó thực sự là rất khó chịu. Điện thoại di động reo ngay sau khi cô bước ra đến cửa phòng hóa trang. Nhấc điện thoại lên, giọng nói của gió vang lên từ đầu bên kia. Tiểu Manh, tôi đến đây để thăm cô. Có phải là một bất ngờ không? Đừng, đừng có vào. Diệp Tiểu Manh quay lại và chạy thật nhanh ra bên ngoài studio. Đừng để người khác thấy anh. Này, đợi tôi ở cửa quán cà phê bên cạnh studio đi, tôi sẽ qua đó. Mặc dù gió là nhà đầu tư ở đây, đó cũng coi như là ông chủ. Nếu anh đến thăm cô, sẽ gây ra một loạt các tin đồn. Bây giờ cô ấy đang ở nơi của những cơn bão, rất có thể lấy lại một số điểm ấn tượng. Nếu mọi người cảm thấy rằng cô ấy có một cái gì đó với gió, thì công việc kế tiếp ở trong đoàn làm phim sẽ rất khó khăn. Những nữ diễn viên luôn ghen tị với cô có thể sẽ nhấn chìm cô đó. Để ngăn gió bỏ qua những lời nói của mình, Diệp Tiểu Manh vội vã đi và không thay quần áo. Cô chạy ra ngoài mặc một bộ đồ rách dưới bằng vải bông. Khi đến bên ngoài trường quay, cô thấy gió đứng ở đó. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên, soái ca, đẹp trai, có chiều cao tương đương với gió. Hai người đứng cạnh nhau, bức ảnh này hơi lóa mắt nha. Mặc dù Diệp Tiểu Manh đang chạy rất nhanh, nhưng người đàn ông soái ca luôn thu hút sự chú ý. Người đàn ông soái ca kia đang đứng bên cạnh gió, có lẽ độ tuổi khoảng 40. Anh ta cao và mặc một chiếc áo gió màu nâu. Body có vẻ chuẩn, dáng vẻ giản dị và sang trọng. Và mái tóc hơi màu nâu, đôi mắt đen. Thoạt nhìn, Diệp Tiểu Mai nghĩ rằng đó là người Trung Quốc. Nhưng khi nhìn lại, hình như là một người có hai dòng máu. Diệp Tiểu Mai không thể không cảm thấy rằng những anh chàng soái ca thực sự là tụ tập thành một nhóm. Tất cả còn cùng nhau xuất hiện. Túm lại là toàn trai đẹp thôi. Mê quá đi. Diệp Tiểu Manh thở hổn hển đứng trước mặt gió, hai tay chống gối. Anh có khỏe không? Gió nhìn vào một người lạ mặt, mặc chiếc áo khoác độn bông và lau về phía anh ta. Khi Diệp Tiểu Manh đến gần, anh ta mới nhận ra đây là người mà anh ta đang tìm kiếm. Ăn mày, ở đâu ra vậy? Anh mới là ăn mày. Diệp Tiểu Manh nhìn lên, mắng lại một câu. Đây là tạo hình quay phim của tôi. nó được gọi là sự cống hiến, là sự nghiệp, sự chuyên nghiệp, hiểu không? À, hiểu rồi. Vì vậy trong cảnh này, cô là đang diễn xin tôi một bữa ăn có phải không? Gió nhìn Diệp Tiểu Manh tò mò. Nhưng mà tôi chưa có nghe nói rằng cô đảm nhận vai đó đâu. Nếu anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ kéo theo anh đi ăn xin đó. Tiểu Manh trả lời một cách giận dữ. Nhanh nhanh lên, sẽ ngồi ở quán cà phê phía đối diện. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở đó một chút vì buổi chiều vẫn còn một cảnh quay. Gió chớp chớp mắt và nghĩ Diệp Tiểu Manh ăn mặc như vậy cũng không thể đến bất kỳ nơi nào ngoại trừ quán cà phê. Có nhiều nơi mà Gió muốn đưa Diệp Tiểu Manh đi. Diệp Tiểu Manh nhún vai, quay đầu nhìn sang anh chàng trung niên soái ca bên cạnh. Đối phương cũng gật đầu. Ba người bọn họ đi đến quán cà phê đối diện trường quay. Khi bước vào cửa, cả người phục vụ cũng không thể nhìn ra Diệp Tiểu Manh kia là cái dạng gì. Lại quay lại nhìn thêm một hai lần. Tuy nhiên, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, là một địa điểm tạm thời đã được thiết lập. Luôn có các đoàn làm phim đến để quay cảnh, vì vậy không có gì là lạ. Diệp Tử Manh rất xấu hổ vì quần áo cô đang mặc, nhưng ngược lại cô không sợ các phóng viên theo dõi chụp ảnh. Cô đưa Gió và các chàng soái ca trung niên, tạm thời vẫn chưa có biết tên, đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cô gọi một cốc ca cao nóng. Gió và soái ca trung niên gọi cà phê đen. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Hoài yêu tất cả các quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.